ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 19, người thật giống như rất dũng a. Trần Khuynh Địch hiện tại mới phát hiện một cái rất mấu chốt sự thật. Vì sao Man Thần sẽ biết rõ có quan hệ xuyên Việt giả sự tình các loại? Thậm chí ngay cả hệ thống đều biết. Lúc sớm nhất, Trần Khuynh Địch tưởng rằng vị này đại lão đã từng bắt qua một cái xui xẻo xuyên Việt giả. Thậm chí từ trên người hắn chiếm được hệ thống. Dù sao vị này đại lão khi còn sống thế nhưng là phi thường nhiêu bức. Phỏng đoán cẩn thận chỉ sợ cũng cùng đại can thánh thượng không sai biệt lắm. Loại này cấp bậc đại lão, coi như làm ra loại chuyện này, Trần Khuynh Địch cũng tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch cảm thấy sự tình có chút bất thường, khả năng cũng không phải là mình ban đầu tưởng tượng bộ dáng. Cẩn thận suy nghĩ mà nói, cho đến nay những gì mình biết thiên hạ đệ nhất cường giả. Một cái là Thuần Dương Đạo Tôn, một cái khác là Đại Càn Thánh Thượng, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là xuyên Việt giả, mà ghi chép bên trong ba đại chí tôn Phật Tổ, Đạo Tổ còn có Ma Tổ, cũng không có chứng cứ nói bọn họ không phải xuyên Việt giả a. Nghĩ như vậy, từ tiểu tam cái thế giới này nghiêu bức nhất đại lão giống như đều là xuyên Việt giả a. Vậy Man Thần đây? Hắn có thể hay không cũng là xuyên Việt giả? Trần Khuynh Địch liếc nhìn mặt mũi hung ác Man Thần, trong lòng lén lút tự nhủ, tạm không nói đối phương rốt cuộc có phải hay không xuyên Việt giả, chủ yếu vẫn là bộ dáng này và khí chất cũng không giống như một người tốt a. Nhìn xem người ta Đại Can Thánh Thượng nhiều mềm lòng hiền hòa, nhìn lại cái này Man Thần rõ ràng có vấn đề a. Trần Khuynh Địch cũng đã sớm không phải lúc đầu cái kia ngốc bạch ngọt. Hắn là rất rõ ràng, xuyên Việt giả ở cái thế giới này nhưng không phải là người tốt. Ba đại chí tôn bên trong còn ra cái Ma Tổ đây. Cho nên Trần Khuynh Địch vẫn luôn cảm thấy rất may mắn. Còn tốt nhà mình Đại Can Thánh Thượng là cái thật không tệ gia hỏa. Nếu là biến thành người khác, phát hiện mình không có hệ thống mà cái khác xuyên Việt giả có, nói không chừng ngay tại chỗ bạo tẩu, đem người cho tháo thành tám khối. Cũng chính vì như thế, Trần Khuynh Địch mới chịu đáp ứng Đại Càn Thánh Thượng yêu cầu, tự mình mạo hiểm tới làm nằm vùng. Bằng không mà nói, CMN lão tử hiện lại làm sao nói cũng là Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, nổi tiếng giang hồ Vạn Thọ cung chủ, xuất tràng phí nhưng là rất cao, làm sao có thể tùy tiện liền đáp ứng người khác. Nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt cái này Man Thần cùng Đại Can Thánh Thượng nhưng không giống nhau lắm. Con người đảo một vòng, Trần Khuynh Địch lần nữa kế thượng tâm đầu. Ta hiểu được, ngươi muốn biết, đơn giản chính là cái kia tên là hệ thống trí bảo a. Ngươi biết, Man Thần cơ hồ là tại chỗ kêu lên sợ hãi. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn dĩ Ma Thần từ đầu là không ôm hy vọng gì. Dù sao xuyên Việt giả cũng không phải đều mang hệ thống. Mà ở hắn thôi diễn bên trong, hệ thống phần lớn tình huống phía dưới chỉ có thể lựa chọn tuân theo thế giới khí vận nhân vật. Chính đến xem như ký chủ, cực ít có xuyên Việt giả có thể có bậc này vận khí tốt. Nhưng là nếu Áo Mễ Gia biết rõ hệ thống vật này giải thích hắn chí ít ở Trần Khuynh Địch trong chỉ nhớ thấy qua vật này. Hệ thống, ngươi lấy được hắn. Man Thần trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, trong mắt sát cơ nhất thời tăng vọt. Hắn thế nhưng là niên đại đó đi tới, không có khả năng không biết hệ thống lợi hại. Có hệ thống, nhân sinh liền cùng mở máy gian lận một dạng. Mặc kệ là dạng gì hiểm cảnh, luôn có hy vọng biến nguy thành an. Thời khắc mấu chốt luôn có thể móc ra át chủ bài, sau đó dễ dàng ngăn cơn sóng dữ. Hắn thế nhưng là hâm mộ thật lâu rồi. Vốn nghĩ trước trùng sinh, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm hệ thống, Kết quả không nghĩ tới lần này không chỉ có là tuân theo khí vận nhân vật chính, ngay cả hệ thống đều tự mình tìm tới cửa. Quả nhiên, đây là thiên ý à. Thiên đạo đều đang giúp mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Rất tốt, nhìn xem đột nhiên phát cuồng đồng dạng cười to man thần. Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút. Ấy, cái này ý gì? Chẳng lẽ là được mình đánh động? Quyết định hào hào nói chuyện rồi. Chỉ thấy man thần quang ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trong man thần điện. Nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Phi thường tốt, nếu biết hệ thống cái từ này, giải thích ngươi quả thật từ Trần Khuynh Địch trên thân chiếm được hệ thống tin tức. Đã như vậy, ngươi rất có thể thì có hệ thống. Không phải, đều nói rồi ta chính là Trần Khuynh Địch. Kỳ thật vốn dĩ mà nói, ta chỉ là muốn uy hiếp ngươi cho ra Trần Khuynh Địch ký ức. Sau đó dùng trận pháp xóa đi ngươi trong trí nhớ cùng ta có liên quan bộ phận. Dù sao ta bây giờ cùng tà thần xích mích mà nói sẽ rất phiền phức. Cho nên dự định lưu ngươi một mạng, nhưng là bây giờ xem ra là thực giữ lại không được ngươi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, what? Bên trong cơ thể ngươi hệ thống liền thuộc về ta. Như ngươi loại này thiên ngoại tà thần, nhưng không xứng với loại kia chí bảo. Đi chết đi, lời còn chưa dứt, man thần liền xuất thủ. Thân là một cái lão ngoan đồng, man thần cho tới bây giờ không phải loại kia ưa thích nhiều lời nói người. Nhất là thân là một cái xuyên việt giả. Hắn đối với nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý cũng là rõ ràng. Trước đó cố ý cho Trần Khuynh Địch cơ hội nói chuyện. Kỳ thật chính là vì từ trong tay hắn lấy tới một cái khác xuyên việt giả ký ức. Nhưng là bây giờ, không cần phải làm vậy. Từng đạo trận văn xen lẫn quấn quanh, điên cuồng bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất nhỏ bé gấp mấy vạn. Bốn phía kiến trúc thì là phóng đại vô số lần, phảng phất trên trời dưới đất, không có chỗ hắn dung thân. Trong gang tấc, thiên hạ đều là địch. Thăng, áp lực vô hình rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân, ép tới hắn toàn thân cao thấp xương cốt bạo hưởng. Ngươi không nên ép ta. Ha ha ha, man thần một bên cười như điên, một bên tiếp tục tăng cường áp lực. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tòa này di tích không gian nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại là man thần ban đầu ở đỉnh phong thời kỳ chế tạo. Mặc dù qua thời gian tẩy lễ, uy lực đã đại giảm, nhưng là ở hỏa luyện kim đan cảnh giới này, man thần tự hỏi vẫn có thể trấn áp tất cả. Từ bỏ đi áo mễ ra, ngày hôm nay ngươi sẽ thành ta quật khởi con đường đá đặt chân. Một cái khí vận chính thịnh nhân vật chính, còn có một cái trắng đưa tới cửa hệ thống, lại có ngàn vạn man tộc huyết tế, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới đỉnh phong. Đến lúc đó, ta sẽ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Thật sự là quá mức kích động, man thần vẫn là không nhịn được đem trong lòng mình tình cảm phát tiết đi ra. Nhưng phát tiết về phát tiết, dưới tay hắn ngược lại là một chút cũng không buông lòng. Chỉ là cái này lời nói, lại làm cho Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút. Thiên hạ đệ nhất, loại chuyện này ngươi khi đó chẳng lẽ không đạt tới sao? Hơn nữa nói trở lại, có thể sống đến lúc này, ngươi hẳn không phải là kích toái mệnh tinh rồi a hát. Nhân gian chí tôn, nếu là cảnh giới kia mà nói, ngươi chẳng lẽ không phải đã vượt ra sao? Hừ, man thần liếc qua Trần Khuynh Địch, trong mắt nhỏ không thể thấy lộ ra vẻ nghi hoặc, xem ra liền xem như đoạt xá loại tà thần. Tu vi không đến, không biết vẫn còn không biết rõ. Ngươi cho rằng nhân gian chí tôn liền có thể siêu thoát sao? Nhân gian chí tôn tu vi chỉ là siêu thoát cơ sở phối trí mà thôi. Nếu không man thần năm đó liền đã vượt ra, nghịch thiên nghịch thiên, nghịch đến cuối cùng vẫn là rơi vào cái thất bại thảm hại tình trạng. Bất quá không sao, lần này ta sẽ không thất bại nữa. Ngoặc kép, kỳ quái, Trần Khuynh Địch con mắt chớp chớp, mặc dù nói không ra vấn đề đến, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá so với những cái kia, dừng tay a, Trần Khuynh Địch nhìn xem Man Thần, mặc dù áp lực kinh khủng tác dụng ở trên người hắn, nhưng hắn lại làm như không thấy. Không nên ép ta, ân, nghe thấy lời này Man Thần lập tức nhíu mày. Tiểu tử, người thật giống như rất dũng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục